Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, Fuchsia đạo quán huấn luyện ra. Mình ở kiếp trước có can đảm trước mặt người khác hô to một tiếng, ta là tới từ Ecrutech City Ken. Thời điểm Agatha Thiên Vương đã chết, mà xem như Kanto uy tín lâu năm hệ Poison Thiên Vương. Có thể sừng sững Kanto dạng này đại liên minh 50 năm mà không ngã. Đối với hệ Poison nghiên cứu tất nhiên có nàng chỗ độc đáo. Mà xem như Agatha Thiên Vương Yami mình kiếp trước cũng chưa có tiếp xúc qua. Hiện tại cùng nàng đối chiến có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới cũng khó nói. Chỉ mong nàng có thể có Agatha Thiên Vương một chút chân truyền a. Theo Sabrina thuấn gian di động, sao teleport đến Vermilion đạo quán nội đường, là đạo quán huấn luyện ra tư nhân sân huấn luyện. Ken tìm địa phương an ngồi xuống. Chờ một lát, ta đi tìm Yami, Sabrina nói ra. Ken gật gật đầu, trong lòng đã đang tính toán cái này nên làm dùng cái gì Pokemon. Trở lại Vermilion đạo quán, Sabrina trực tiếp đi đến Yami bên cạnh, bởi vì Sabrina am hiểu sử dụng chính là siêu năng lực Pokemon. Tại ở gần Yami thời điểm vậy mà cho nàng một loại vô hình uy áp. Mặc dù Sabrina hiện tại chỉ là một cái 14-15 tuổi nữ hài. Yami tiền bối, có thể nói với ta người kia so tài một cái. Hắn ngay tại Vermilion đạo quán nội đường. Thực lực của ngươi là mọi người đều biết. Đến lúc đó lại từ ngươi đến đánh giá thực lực của người kia như thế nào. Cũng tốt để một ít người tâm phục khẩu phục. Sabrina nơi nhằm vào tự nhiên là Cerulean 3 tỷ muội. Nhưng là Cerulean 3 tỷ muội căn bản cũng không tin tưởng sẽ có người khiêu chiến thực lực chân. Thật có thể thắng được Yami. Trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Sabrina yêu cầu vậy mà để Yami không cách nào cự tuyệt. Chỉ có nhẹ gật đầu. Nói ra, chúng ta đạo quán huấn luyện ra là không có lý do gì cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Nói xong, tại Sabrina dẫn đầu dưới, Yami sau này đường đi đến. Cerulean 3 tỷ muội tự nhiên cũng đi theo. Mình không ở tại chỗ khó tránh khỏi sẽ để cho Sabrina có cơ hội để lợi dụng được. Khiêu chiến hoạt động bên kia có Blaine trụ trì tự nhiên là không có vấn đề gì. Rất nhanh Sabrina, Yami, Cerulean 3 tỷ muội liền đi tới nội đường. Ken đang ngồi lấy nhắm mắt trầm tư. Ken, đây chính là Fuchsia đạo quán huấn luyện ra Yami. Sabrina ngôn ngữ không nhiều, chỉ là làm đơn giản giới thiệu. Ken nhẹ gật đầu, ngươi tốt, Huy, ngươi là ai a? Lại dám khiêu chiến Yami tỷ tỷ, nàng thế nhưng là Agatha Thiên Vương đệ tử, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Cerulean trong 3 tỷ muội Violet nói ra, hết sức liền tốt. Nói xong Ken đã vào chỗ, gấp nói tiếp, không biết làm sao cái so pháp, liền theo Fuchsia đạo quán khiêu chiến quy tắc đi. 3 cặp 3 đối chiến, người khiêu chiến có thay đổi Pokemon quyền lợi, biết 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Yami nói ra, liền theo lời ngươi nói đến, ra đi, ta cái thứ nhất Pokemon. Nói xong Ken ném ra Pokebo. Yami gặp Ken ném ra Pokebo vì không chiếm tiện nghi cũng ném ra nàng cái thứ nhất Pokebo. Cứ như vậy ai cũng không biết đối phương cái thứ nhất Pokemon là cái gì. Có thể nói rất công bằng. Vẻn vẹn một cái che mặt, Yami liền cho rằng Ken rất có đảm lược. Ken cũng cho rằng Yami người này tối thiểu nhất lòng dạ vẫn phải có. Ken cái thứ nhất Pokemon là Scorupi, mà Yami cái thứ nhất Pokemon là Nidorino. Nidorino ra sân về sau liền rất cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Scorupi. Tuy chỉ chuẩn bị tiến công, Ken tự nhiên cũng biết, cái này cái thứ nhất Pokemon chỉ là đơn giản thăm dò. Con này Nidorino tuyệt đối không là Yami chủ lực. Scorupi vẫn như cũ là một bộ không sợ hãi dáng vẻ. quơ song kìm, tiểu hỏa tử, để ngươi trước công a. Yami lấy ra đạo quán huấn luyện ra nên có tư thái. Scorupi, pin mí sai, hiện tại Scorupi kỹ năng thiếu thốn. Cùng sử dụng Drapion phương pháp hoàn toàn khác biệt. Tại Drapion trong mắt không có cái gì không phải lực lượng cùng kịch độc không giải quyết được. Mà bây giờ Scorupi còn cần chậm rãi tiến hành lực lượng rèn luyện còn có độc tố tăng cường. Chiến đấu cũng chỉ có thể là tùy thời mà động. Scorupi song kìm vung ra. Đông đúc ngân sắc châm nhỏ giống như đầy trời mưa phùn hướng Nino lực nạc đâm tới. Như thế đông đúc pin mí sai liền xem như nhanh nhẹn hình Pokemon cũng không nhất định có thể tránh thoát đến. Lại càng không cần phải nói là Nidorino dạng này cũng không am hiểu tốc độ Pokemon. Bất quá Ken cũng sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác. Đối thủ thế nhưng là uy tín lâu năm hệ Poison Thiên Vương Agatha đệ tử. Càng là Kanto địa khu số 1 đạo quán huấn luyện ra. Tất nhiên có nó ứng đối phương pháp. Hetzmas, Yami hạ lệnh, lúc này khóe miệng có chút dương lên. Sử dụng một chiêu này là đối người khiêu chiến lớn nhất khảo nghiệm. Ken nhìn xem Nidorino biểu hiện, nhẹ gật đầu. Yami đem như tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem Nidorino lực lượng ưu thế đều khai quật ra. Hetzmas dạng này hệ rốc đại chiêu càng là đối với người khiêu chiến khảo nghiệm. Chỉ có thành công ứng phó một chiêu này mới có chiến đấu kế tiếp. Chỉ gặp Nidorino toàn thân đều bị màu nâu xanh quang mang bao vây. Đầu năng lượng càng sâu, Scorupi chỗ xạ kích pin mí sai toàn bộ bị bắn ra. Căn bản không tổn thương được Nidorino mảy may. Bất quá Ken cũng không có lo lắng. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Yami chỉ sợ có khiếm khuyết một điểm. Hetzmas sử dụng mình lại biết rõ rành rành. Hiện tại mình làm liền là chờ đợi. Chờ đợi Hetzmas xuất hiện sơ hở thời cơ. Hetzmas quy lực lớn nhưng là tỷ lệ chính xác rất thấp. Tự nhiên có nguyên nhân của nó chỗ. Yami trông thấy Ken chậm chạp không chịu động thủ. Thở dài một hơi, lắc đầu. Dù sao vẫn là cái mới ra đời tiểu tử. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đại chiêu liền đã sợ choáng váng. Liền chạy trốn cũng sẽ không. Đột nhiên Nidorino nhảy lên một cái. Ngay tại lúc này, Scorupi xông về phía trước. Sử dụng Iron Tail, Ken chờ chính là cái này trong nháy mắt. Nidorino nhún nhảy, hướng phía Scorupi phương hướng lao xuống. Dạng này Hetzmas uy lực to lớn nhưng là có một cái thiếu hụt liền là không thể lâm thời biến. Động phương hướng, cho nên chỉ cần không có bị nó khí chàng chấn nhiếp. Thân hình linh hoạt Pokemon đều có thể tránh. Mà Scorupi sớm tại Nidorino nhún nhảy trong nháy mắt liền đã tránh đi Hetzmas phạm vi công kích. Hiện tại Scorupi đã đến Nidorino hậu phương. Hetzmas công kích ở đây trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to. Nidorino cũng nhận cường đại như thế lực lượng phản phệ. Đầu óc choáng váng. Lúc này Scorupi Iron Tail đúng hạn mà tới. Văng ra ngoài. Nidorino trực tiếp bị quật bay đụng phải trên vách tường. Yami không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới chính là con này Scorupi lại có như thế lực lượng cường đại. Scorupi hưng phấn sau khi chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều đang cuộn trào. Chỉ gặp Scorupi cái đuôi gõ tại hai cánh tay của mình bên trên. Ngay sau đó song kìm liền là một trận cuồng vũ. Ở kiếp trước mình liền rất am hiểu bồi dưỡng Scorupi. Một chiêu này ra phát hiện mình đơn giản lại biết rõ rành rành. Có một chiêu này Scorupi năng lực cũng đem tiến thêm một bước cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.